Nguyên Tôn, chương 1340. Huyết Kính, góc truyện audio.com. Nhìn không thấy cuối tối tăm, vực sâu từ trên mặt đất trống rỗng xuất hiện, trong vực sâu còn có kinh khủng quyền ấn sức mạnh còn sót lại phát ra, làm cho hư không đều là tại rung động. Rõ ràng chỉ là cách một tầng nhìn như thật mỏng phòng ngự kết giới, nhưng lại phảng phất là cùng sinh cùng tử giới hạn. Trong kết giới lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người là trầm mặc nhìn qua, bầu không khí nặng nề đến để cho người ta không thở nổi. Chu Nguyên, Si Tinh gương mặt lúc này hoàn toàn trắng bệch, nàng ánh mắt có chút hoảng hốt, hiển nhiên là có chút khó mà tiếp nhận Chu Nguyên vậy mà tại trước mắt của nàng bị một quyền sinh sinh đánh chết. Nàng có chút lung la lung lay tiến lên hai bước, lại ngay cả bận bịu bị bên cạnh một chút pháp vực cường giả cho ngăn cản xuống tới. Si Tinh không để ý đến những người khác, chỉ là lẩm bẩm nói. Hắn không có việc gì. Mặt khác pháp vực cường giả thầm than một tiếng, lúc trước Thái Hiên một quyền kia khủng bố đến không cách nào hình dung, đừng nói là Chu Nguyên, liền xem như bọn hắn những này pháp vực đệ tam cảnh người nếu là chúng vào chỉ sợ đều được trọng thương, mà Chu Nguyên, cho dù hắn tự thân cực kỳ bất phàm, nhưng bất kể như thế nào, dù sao chỉ là một cái nguyên anh cảnh. Si Tinh Nguyên lão, nén bi thương. Từ Bắc Diễn khẽ thở dài một hơi, khuôn mặt nặng nề nói. Si Tinh trong mắt chợt trở nên sắc bén, nàng nhìn chằm chằm Từ Bắc Diễn. Có phải hay không là ngươi giở trò quỷ? Mặc dù nàng không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng xuất phát từ một loại trực giác, nàng đối với Từ Bắc Diễn này ôm lấy thật sâu đến hoài nghi. Từ Bắc Diễn nghe vậy cũng không có tức giận, chỉ là trầm giọng nói. Nếu như ngươi là trách ta đóng lại kết giới, vậy ta hoàn toàn chính xác muốn nói một tiếng thật có lỗi, nhưng nếu như ta còn cần làm lựa chọn, ta vẫn như cũ sẽ làm như vậy. Chung quanh những pháp vực cường giả kia thấy thế cũng là nhao nhao mở miệng khuyên bảo. Theo bọn hắn nghĩ, Si Tinh cái này đích xác là tại giận cho đánh mèo, dù sao Từ Bắc Diễn khống chế kết giới quyền hạn còn cần đối với càng nhiều người phụ trách tình huống trước, nếu như tiếp tục trì hoãn đi xuống, một khi làm cho Thái Hiên cũng là vọt vào kết giới, vậy tạo thành hậu quả không thể nghi ngờ sẽ là tính hủy diệt. Cho nên Từ Bắc Diễn làm như thế, là không có bất kỳ cái gì sai lầm. Si Tinh mặt trầm như nước, nàng lạnh lùng nhìn Từ Bắc Diễn một chút, không nói gì nữa, bởi vì nàng biết tình huống dưới mắt coi như nàng có chỗ hoài nghi, vậy cũng không ai sẽ tin tưởng nàng, tiếp tục náo xuống dưới cũng sẽ không có người duy trì nàng. Hết thảy đều chỉ có thể đằng sau lại nhìn, nếu như đến lúc đó nàng thật điều tra ra là Từ Bắc Diễn đang làm trò quỷ, bất luận như thế nào, nàng đều muốn đem nó chém giết, là Chu Nguyên báo thù. Giống, bất quá tại Si Tinh nơi này yên tĩnh lúc, trong hư không đột nhiên truyền ra nổi giận tiếng gầm gừ, chỉ thấy một đầu cự thú màu vàng đạp không mà ra, hung hăng va chạm tại trên kết giới, đem nó va chạm đến gợn sóng trận trận. Chính là Thôn Thôn, lúc trước song phương tách ra một khoảng cách nhưng ngay cả nó đều không có nghĩ đến, Chu Nguyên bên này lại đột nhiên xuất hiện loại biến cố này. Đám người cũng là nhận ra đầu này đi theo tại thần nữ cùng Chu Nguyên bên người tiên thiên thánh thú, nhất thời không nói gì, chỉ có thể mặc cho nó phát tiết, không dám lên trước trấn an. Mà khi trong kết, góc truyện audio.com, giới bởi vì Chu Nguyên một đoàn người biến mất mà xuất hiện dung chuyển lúc tại kết giới kia phía trước hư không vặn vẹo, một đạo người tóc bạc ảnh nổi lên. Rõ ràng là Thái Hiên. Theo sự xuất hiện của hắn, trong kết giới mọi ánh mắt đều là bắn ra mà đi, trong những ánh mắt kia tràn ngập hận ý cùng sợ hãi. Thái Hiên cười híp mắt đón những ánh mắt cừu hận này, hắn hiển nhiên cũng không thèm để ý, ngược lại là đem ánh mắt đưa lên tại trước mặt kết giới phía trên lồng ánh sáng, hắn duỗi ra ngón tay, ở giữa có mênh mông nguyên khí tụ đến tựa như là tạo thành một vòng đại nhật sáng chói. Oanh, đại nhật sáng chói trực tiếp là đánh vào trên kết giới, lập tức bộc phát ra âm thanh lớn, kết giới phía trên lồng ánh sáng có gợn sóng nở rộ nhưng là lông tóc không tổn hao gì. Trong kết giới, nguyên bản nhấc lên tâm mọi người nhất thời không nhịn được thở dài một hơi. Xem ra dựa vào lấy kết giới, ngược lại là có thể ngăn cản Thái Hiên. Thật là lợi hại phòng ngự kết giới. Thái Hiên cũng là tán thưởng một tiếng, kết giới này cực kỳ bất phàm, tất nhiên là chư thiên thánh giả thủ bút, trong đó lại hội tụ chư thiên những này pháp vực cường giả lực lượng, cái này làm cho hắn lúc này trong lúc nhất thời đều khó mà dung chuyển. Các ngươi là dự định lấy kết giới này đến kéo dài thời gian sao? Thái Hiên ánh mắt nhìn về phía trong kết giới chư thiên đại quân, cười gật gật đầu. Kỳ thật ý nghĩ của các ngươi là không sai, ta loại trạng thái này đích thật là có tiếp tục thời gian. Nghe được Thái Hiên lời này, chư thiên đại quân lập tức nhãn tình sáng lên, quả nhiên, nếu như bọn hắn có thể kéo tới đối phương trạng thái mất đi hiệu lực như vậy thì có thể tiến hành phản công. Thái Hiên đứng chắp tay, hắn nhìn chăm chú trước mắt kết giới lồng ánh sáng, cười nhạt một tiếng, nói. Chỉ bất quá vấn đề là cái đồ chơi này, thật sự có thể hộ các ngươi lâu như vậy sao? Từ Bắc Diễn cười lạnh nói. Thái Hiên, không cần cố làm ra vẻ, phòng ngự kết giới này chính là ta Chư Thiên Thánh Giả sáng tạo, ngươi như muốn đánh vỡ, quả thực là si tâm vọng tưởng. Thái Hiên cười nói, một đám chó nhà có tang cũng dám nói dũng. Hắn phất phất tay, rất nhanh, hậu phương thiên địa có chút chấn động, chỉ thấy cái kia thánh tộc đại quân phô thiên cái địa mà đến, lít nha lít nhít như châu chấu. Thánh tộc đại quân xuất hiện, trong đó xuất hiện một lát rối loạn, ngay sau đó chính là có rất nhiều thân ảnh tựa như là bị xua đuổi đi ra. Những cái kia đại bộ phận đều là nguyên anh, ngụy pháp vực thánh tộc cường giả, trong đó càng nhiều hơn chính là một chút xấu xí dữ tợn cự thú, đương nhiên đó là Chu Nguyên tại Long Linh Động Thiên tiếp xúc qua nghiệt thú bộ tộc. Những này bị xua đuổi mà ra thánh tộc cùng nghiệt thú tộc nhân, trong mắt của bọn hắn đều là mang theo một chút vẻ mờ mịt, bất quá rất nhanh bọn hắn cũng cảm giác được một chút không thích hợp, bởi vì bọn hắn từ mặt khác những thánh tộc đại quân kia trong ánh mắt nhìn thấy trêu tức cùng thương hại. Thái Hiên xoay người, hắn nhìn qua những này chất dinh dưỡng, đây đều là thuộc về trong thánh tộc người địa vị hơi thấp, mà cái kia nghiệt thú bộ tộc càng không cần nhiều lời, tại thánh tộc cao tầng xem ra chỉ là như súc vật đồng dạng, có thể tùy ý giết. Chư vị thánh tộc sẽ nhớ kỹ công lao của các ngươi, thân nhân của các ngươi, đều sẽ bởi vì các ngươi hiến thân mà được. Góc truyện audio.com, lời, Thái Hiên mặt lộ thương xót chậm rãi nói ra. Những cái kia bị gạt ra rất nhiều thánh tộc nghiệt thú tộc đội ngũ cũng là cảm giác được một chút không ổn, trong mắt bọn họ có bối rối toát ra đến, sau đó vội vàng lui lại. Thái Hiên trong thánh đồng ở mi tâm có huyết hồng quang mang mãnh liệt bắn mà ra, huyết quang trực tiếp đối với những cái kia chất dinh dưỡng xoát đi, mà phàm là cùng đụng chạm lấy người cơ hồ là trong khoảnh khắc hóa thành huyết thủy lên không, thời gian dần trôi qua trên hư không tạo thành một mặt to lớn huyết kính. Huyết kính tản ra một loại không gì sánh được hung lệ, âm độc chi khí. Tại kết giới kia hậu phương, Chư Thiên Đại Quân trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này, toàn thân đều là nổi lên vô tận hàn ý. Ai có thể nghĩ tới Thái Hiên này đối đãi cùng là thánh tộc người, vậy mà cũng là như thế hung tàn. Cái này thánh tộc quả thật là cái vô tình chi tộc. Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Bọn hắn nhìn qua huyết kính quỷ dị kia trong lúc nhất thời cũng là bắt đầu có chút cảm thấy bất an. Mà bọn hắn, rất nhanh cũng liền biết được Thái Hiên muốn làm cái gì. Khi huyết kính thành hình lúc tại hậu phương kia, vô số thánh tộc cường giả mi tâm thánh đồng bỗng nhiên mở ra, sau một khắc từng đạo thánh đồng chi quang mãnh liệt bắn mà ra trực tiếp là bắn về phía huyết kính quỷ dị kia. Những này thánh đồng chi quang vừa tiếp xúc với huyết kính chính là bị chiết xạ mà ra. Chỉ bất quá bị chiết xạ ra tới thánh đồng chi quang, đã là hóa thành màu đỏ như máu. Phốc, phốc, vô số đạo huyết hồng mà quỷ dị thánh đồng chi quang phá không mà tới, rơi vào kết giới trên lồng ánh sáng, một khắc này, nguyên bản trong suốt lồng ánh sáng bắt đầu trở nên màu đỏ tươi tựa như là bị vô tận máu tươi chỗ hắt vẫy đồng dạng. Mà nhất làm cho đến từ Bắc Diễn bọn người kinh hãi là theo những màu đỏ tươi kia lan tràn, phòng ngự trên kết giới, đúng là có dồn dập gợn sóng bắt đầu tỏa ra. Bọn hắn cảm giác được kết giới lực phòng ngự cực kỳ khủng bố kia tựa hồ là đang lúc này bắt đầu bị ăn mòn ô nhiễm. Từ đó trở nên, mỏng manh, mà khi trên mặt đất này thánh tộc bắt đầu ô nhiễm kết giới lúc tại vực sâu hắc ám nhìn không thấy cuối kia chỗ sâu nhất. Trong đất bùn, đột nhiên có bàn tay đưa ra ngoài, sau đó dãy rụa lấy leo ra, đó là một đạo thân ảnh mảnh khảnh, bất quá lúc này nàng lại có vẻ có chút chật vật toàn thân đều là nước bùn, nhưng nàng lại không để ý tự thân, đôi mắt đẹp có chút kinh hoàng nhìn về phía bốn phía. Điện hạ, chính là Tô Ấu Vi, nàng đột nhiên nghe được trong hắc ám có chút vang động, vội vàng ngạc nhiên nhìn lại. Lại là nhìn thấy hai bóng người lảo đảo đi ra trong đôi mắt đẹp quang mang lập tức ảm đạm đi. Đó là Võ Giao cùng Triệu Mục Thần. Điện hạ đâu? Nàng vội vàng hỏi, Võ Giao môi đỏ thật chặt mấp máy cùng Triệu Mục Thần liếc nhau, sau đó tránh ra thân thể Tô Ấu Vi ánh mắt nhìn lại, khuôn mặt nhỏ lập tức trắng bệch. Chỉ thấy ở nơi đó, một bóng người lẳng lặng nằm trên mặt đất không, đó đã tính không được là một bóng người, hắn toàn thân cơ hồ là đều phá toái, huyết nhục xương cốt đều phảng phất dung hợp ở cùng nhau, nếu như không phải miễn cưỡng từ nguyên khí ba động rất nhỏ quen thuộc kia có thể phân biệt ra đến, Tô Ấu Vi thậm chí đều không thể tin tưởng hắn vậy mà lại là Chu Nguyên. Tô Ấu Vi có chút run rẩy lấy, góc truyện audio.com. Chậm rãi tiến lên, đi vào thân thể phá toái kia bên cạnh, ngồi xổm hạ xuống, bỗng nhiên nước mắt rơi như mưa, từ khi hai người nhận biết đến nay, nàng lần thứ nhất nhìn thấy Chu Nguyên như vậy thê thảm. Cách chương.